Ta tu tiên tại gia tộc, chương 231, lời thề đại đạo, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi Chu Mộ Thành trả lời, Chu Mộ Bạch nhìn quanh Quảng An phủ đồng đảo, cao giọng nói, Chu gia. Ta không bảo vệ tốt tuyến đường khi Ngô gia đi tiên thành phủ Quảng An, đây là Chu gia ta thất trách, Chu Mộ Bạch ta thay Chu gia, 136 vị tộc nhân đã chết với Ngô gia ngươi, xin lỗi, dứt lời. Chu Mộ Bạch khom người thật sâu, ba hơi thở mới lên. Mọi người nhìn thấy một màn này, trong lòng không có gì không đúng với Chu Mộ Bạch, đối với Chu gia nghiêm túc, kính trọng. Về phần lời thề mà ngươi nói, Chu Mộ Bạch hơi dừng một chút, trái tim mọi người ở đây đều nâng lên, chỉ cần Chu Mộ Bạch dám thề trước mặt mọi người, trên cơ bản có thể khẳng định 100. Việc này tuyệt đối không phải do Chu gia gây ra. Bởi vì Chu gia không có khả năng vì đả kích Quảng An Tiên Minh mà lấy đạo lộ của Chu Mộ Bạch làm tiền đặt cược. Điều này đối với Chu gia chắc chắn là chôn vùi tương lai và hy vọng của gia tộc, là một hành động cực kỳ ngu ngốc. Chu Mộ Bạch ta thề ở đây, nếu Ngô gia ngươi 136 vị tu sĩ trúc cơ chính là Chu gia ta hại, thì Chu Mộ Bạch ta kiếp này kiếm đạo không còn tiến một tấc nào nữa. Lời thề này thiên địa chứng giám. Oanh oanh oanh, theo lời thề này lập ra, trên bầu trời mơ hồ vang lên một trận sấm rầm. Mọi người mơ hồ có cảm giác, bốn phía Chu Mộ Bạch có một đạo khí cơ lưu truyền không rõ ràng, đây chính là hiệu quả sau khi lập đại đạo thề. Trần Đạo Huyền rất quen thuộc với hiệu ứng này, bởi vì lúc trước tộc trưởng Lạc Tu Viễn, ngay trước mặt hắn đã lập ra loại lời thề này. Mọi người nhìn thấy một màn này, trong lòng tất cả đều buông xuống hoài nghi đối với Chu gia, việc này cũng không phải do Chu gia gây ra. Ngô đạo hữu, như thế nào? Ngô Quảng Nghĩa nghe nói như vậy, sững sờ nói không nên lời. Một lúc lâu sau, hắn mới chắp tay một lễ, nói, Chu tiền bối hành động như thế, chỉ dạy vãn bối lòng sinh lòng kính nể, Ngô gia ta không có gì để nói. Ngô đạo hữu yên tâm, việc này, Chu gia ta nhất định sẽ cho Ngô gia ngươi, cho Quảng An phủ đồng đảo một câu trả lời thỏa đáng. Nghe điều đó, Ngô Quảng Nghĩa hai mắt ửng đỏ, khom người một lễ, nghẹn ngào nói. Nên, như thế, làm ơn, Linh Sơn phù không? Dương Lâm Uyên nhìn Chu Mộ Bạch bị vây quanh ở trung ương chúng tu, như sao trời vây quanh mặt trăng, trong lòng cảm khái muôn vàn. Nhìn Chu Mộ Bạch một mình, nói hai ba câu, liền dễ dàng khống chế toàn trường trên địa bàn Quảng An Tiên Minh, nghĩ đến đây, trong mắt Dương Lâm Uyên toát ra một chút cay đắng. Chỉ bằng một mình Chu Mộ Bạch, liền áp chế khí thế của tất cả mọi người Quảng An Tiên Minh, Quảng An Tiên Minh còn muốn cùng Chu gia tranh cao thấp, há không thể cười. Lắc đầu, Dương Lâm Uyên tựa hồ phát hiện ra cái gì đó, quay đầu nhìn về phía Dương Cung Uyển bên cạnh, hỏi, Triệu đạo hữu đâu? Triệu đạo hữu trong miệng hắn, chính là trưởng Triệu gia tộc, một trong ba trụ cột của Quảng An Tiên Minh. Triệu Nguyên Hoán, ta không biết. Dương Cung Uyển cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, vừa rồi vẫn đặt lực chú ý đặt ở trên người đám người Trần Đạo Huyền và Chu Mộ Bạch, Dương Cung Uyển cũng không chú ý hành tung trưởng Triệu gia tộc. Trên quảng trường, Chu Mộ Bạch lấy ra một viên linh đan cấp 2 trị liệu thương thế, đút vào miệng Chu Mộ Thành, sau đó một ngón tay cách không điểm về phía đan điền Chu Tư Lượng bên cạnh Trần Đạo Huyền, giải trừ đan điền bị giam cầm của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khôi phục lại quyền kiểm soát chân nguyên của chính mình. Ế, Chu Tư Lượng vội vàng phi thân đến trước mặt Chu Mộ Thành, kích động nói, cha, cha không sao chứ? Sau khi phục dụng linh đan, sắc mặt Chu Mộ Thành sáng hơn rất nhiều, lắc đầu với Chu Tư Lượng, nói, cha không sao. Sau đó, hắn lại chắp tay chào Chu Mộ Bạch, nói, thiếu tộc trưởng, Mộ Thành phạm phải loại sai lầm lớn này, còn liên lụy thiếu tộc trưởng vì ta lập đại đạo thề, Mộ Thành trong lòng có thẹn. Nghe vậy, Chu Mộ Bạch lắc đầu, nói, tộc huynh mặc dù có chỗ thất trách, nhưng tội không đến mức phải chết. Huống chi, ngày đó tộc huynh may mắn không phát hiện tu sĩ Ngô gia bị tập kích, nếu không, ngươi cùng tộc nhân trên chiến hạm, chỉ sợ cũng là lành ít dữ nhiều. Mặc kệ như thế nào, đa tạ thiếu tộc trưởng, sau này ngươi đừng quên thân phận người Chu gia tộc ngươi, chính là hồi báo tốt nhất đối với ta. Chu Mộ Bạch giơ tay lên, cắt ngang lời Chu Mộ Thành. Chu Mộ Thành cảm động đến mức nghẹn ngào. Một bên, Chu Tư Lượng lại càng lăng không quỳ xuống với Chu Mộ Bạch. Dập đầu nói, đa tạ thiếu tộc trưởng cứu tính mạng gia phụ. Đứng dậy, nhìn tộc nhân có cùng chữ lót ở trước mắt, Chu Mộ Bạch khẽ vung tay lên. Đối phương lập tức không tự chủ được đứng dậy, nói chuyện với người Chu gia. Chu Mộ Bạch nhìn về phía Trần Đạo Huyền ở một bên, nói. Trần lão đệ, chúc mừng, sau này Quảng An phủ ta lại có thêm một vị kiếm tu. Cách chương.